Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình huống gì đây? Tháng trước Tuấn ca thi nghiêm túc à? Không thể nào, tôi nhớ lúc thu bài, ông vẫn còn nằm dán ra bàn ngủ mà. Phải đó, bài thi vật lý cũng là giấy trắng. Thế cậu ta tới đây làm gì? Gặp quỷ. Năm bảo tọa của lớp chúng ta từ nay về sau, có phải lại thiếu mất một chỗ không? Nhóm Mộng Bán lo lắng thấp thỏm cùng Hoắc Tuấn trước sau đi tới trước khu dán bảng thành tích. Kết quả, không ngờ cả đám vừa dừng bước, Hoắc Tuấn lại đi vòng qua bọn họ, đi tới trước bảng đầu tiên. Đó không phải bảng điểm thi tháng của lớp tinh anh khối 10 và 11 à? Ồ, vậy tức là không phải Tuấn ca tới xem thành tích của mình. Đạch, mất công tôi sợ bóng sợ gió. Mấy cậu không tò mò cậu ta tới xem cho à? Tò mò thì qua xem là biết, vấn đề là ai dám đi? Coi như tôi chưa hỏi đi. Nhóm học báo cẩn thận nhìn hắn chằm chằm, thấy hắn đi tới trước bảng lớp tinh anh khối 10, do nó đưa tay nhấc vành mũ lưỡi chai. Nhìn 5 giây, xem ra Hoắc Tuấn lập tức xoay người rời khỏi. Cả đám. 5 phút sau, ở góc trong của sân vận động, lớp tinh anh khối 10 cũng vừa giải tán. Ô, thầy thể dục không phải người. Cố Tâm Tình ôm gầy khóc. Tớ không chạy nổi nữa, tớ không chạy nữa đâu, tớ bị say nắng rồi, muốn nghỉ. Tần Khải đứng bên cạnh, giờ khóc giờ cười nhìn cô bạn. Ai bắt cậu chạy nữa đâu, hai vòng cũng chạy xong rồi mà. Nhưng thể xác và tinh thần tớ đều chịu thương tổn thì không cách nào bù đắp. Với cả tiết nào cũng phải chạy thế này, đúng là quá đáng quá quát. Vì sao khối 12 không phải chạy? Thế chuyển cậu lên khối 12 nhé. Bất chợt, giọng nói của thầy thể dục vang lên. Cố Tâm Tình giận bắn thiếu điểm bỏ chạy. Cô run rẩy quay đầu về sau, thấy thầy phụ trách thể dục cao to hùng dũng của lớp tinh anh khối 10 đang cầm bảng danh sách, đôi mắt hồ nhìn mình chăm chăm. Cố Tâm Tình run run, cố nặn ra nụ cười cứng ngắc. Em đang nói mớ thôi, thưa thầy. Thầy thể dục cười như có như không, hừ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Cố Tâm Tình mặt buồn như đưa đám, chân mềm nhũn ngủ xuống đất. Khả khả, có phải hôm nay công bố thành tích thi tháng trước không? Điểm văn hóa kém, thể dục cũng kém, tớ sống sao nổi đây? Được rồi, cũng đã công bố đâu. Tần Khải đứng cạnh nhẹ giọng an ủi. Biết đâu mấy câu cậu khoanh bừa đúng hết thì sao? Cố Tâm Tình đáng thương vẹo đầu qua nhìn Tần Khả. Có khả năng đấy thật à? Tần Khả gật đầu. Ừ, có. Cô vừa nói xong, trước mắt chợt tối sầm. Cố Tâm Tình y như mãnh hổ lao tới ôm, lực mạnh tới nỗi làm cho Tần Khả suýt ho sặc sụa. Hô, Khả Khả cậu tốt quá. Tớ muốn cậu chút vầng sáng học bá và vầng sáng thủ khoa của cậu. Hy vọng lần này tớ thì tốt một chút. Không vừa mới vào học, điểm thi lại đếm ngược từ dưới lên. Ba mẹ tớ đánh chết tớ mất. Hô. Khổ. Một tiếng hò khẽ vang lên, đột ngột đánh gãy thời khắc Cố Tâm Tình bày tỏ cảm tình. Cô xoa xoa mũi đứng thẳng người dậy, đang định ném ánh mắt không vui qua chừng người vừa tới, chợt nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của Hoắc Tuấn. Hắn mặc quần thể dục đen, đội chiếc mũ lưỡi chai cùng màu, vành mũ kéo thấp, rũ mắt cười như có như không nhìn hai người bọn họ. Lúc chạm mắt với Cố Tâm Tình, hắn rút bàn tay đút trong túi quần ra, ngoắc ngoắc ngón tay. Cố Tâm Tình sau cơn giường sốt thì chỉ tay vào mũi mình. Em. Ừ. Hoắc Tuấn biếng nhác ừ một tiếng. Cố Tâm Tình khẽ run rẩy, theo bản năng túm chặt góc áo của Tần Khả. Đàn anh có chuyện gì không ạ? Hoắc Tuấn lại ngoắc tay. Cố Tâm Tình càng nghiệt ra. Hắn liếc mắt nhìn Tần Khả, ấy thế mà cô lại đọc được nghi hoặc. Em tìm đâu ra đứa bạn thiểu năng thế này? Ở trong mắt hắn. Hắn đè xuống sự mất kiên nhẫn, quay sang nhìn Cố Tâm Tình. Kêu cô cách xa một chút, đừng dán sát lên người cô ấy như vậy. Cố Tâm Tình. Cô khụt khịt mũi, vừa mức vừa không tình nguyện, nhích mông ra bên cạnh, buồn bực đáp. Vâng. Nói xong, cô còn trưng ra cặp mắt đáng thương tội nghiệp nhìn Tần Khả, bộ dạng bị bắt nạt xong chạy về tìm mẹ. Tần Khả rất bất lực. Cô ngước lên nhìn Hoắc Tuấn, giọng nói dưới ánh nắng chiều nghe vào rất hợp lòng người. Anh đừng giữ với cậu ấy có làm gì đâu. Không làm gì. Hoắc Tuấn nhếch khóe miệng, đôi con người đen như mực, nụ cười cao ngạo mà khó thuần. Người mà ông đây còn chưa ôm được, dựa vào cái gì mà cô ta được ôm? Tần Khả, Cố Tâm Tình. Cố Tâm Tình bị âm cuối quất trúng, sống lưng lạnh run, vô cùng biết điều mà thu lại vẻ mặt tội nghiệp của mình. Sau đó rất tự giác mà nhích ra xa Tần Khả thêm vài chục cm nữa mới dừng lại. Lúc này Hoắc Tuấn mới hài lòng. Tần Khả thì lại càng thêm bất lực, nhưng cũng chẳng làm gì được hắn. Sao anh lại tới đây? Có bảng thành tích rồi, đang dán trên bảng thông báo. Tần Khả ngẩn ra. Ngay sau đó cô càng thẳng nắm chặt đầu ngón tay. Dù sao cũng là lần thi đầu tiên từ sau khi sống lại, không biết kết quả sẽ thế nào. Ý định ban đầu của Hoắc Tuấn là muốn dùng tin tức này để đổi lấy chút phúc lợi cho mình. Trông thấy dáng vẻ lo lắng của cô, hắn thoáng nhíu mắt. 2 giây sau, hắn trực tiếp nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net